Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 277, ngài tính danh đã mất đi. Phải chăng thông qua mật bảo đảm vấn đề tìm về một cái tu lấy Phật ma? Hứa Tiên cảm thấy cái này hình dung cực kỳ có ý tứ. Đồng dạng, cảm thấy có ý tứ đặc biệt không chỉ Hứa Tiên một cái. Tại Dương Thiền mở miệng đánh giá thời điểm, phía trước cái kia tiểu hòa thượng dừng bước, quay người, tiểu hòa thượng dùng một đôi sạch sẽ, thuần túy đến để cho người ta nhìn không thấy bất luận cái gì tạp niệm con mắt nhìn phía sau bốn người, chủ yếu là nhìn xem Dương Thiền. Trên mặt bỗng nhiên dâng lên sán lạn ý cười. Một cái tu lấy ma Phật. Cái này hình dung, tiểu tăng cực kỳ ưa thích. Tiểu hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực. Đối Dương Thiền có chút say người. Tiểu tăng vô danh, cảm ơn nữ thí chủ khích lệ. Khích lệ, câu nói này tại hắn nghe tới. Là một câu khích lệ. Hoặc là nói, không phải tại hắn nghe tới. Câu nói này bản thân liền là đối với hắn khích lệ. Đối mặt tiểu hòa thượng cúi đầu, Dương Thiền cũng không có thụ dưới, có chút nghiêng người tránh thoát cái này thi lễ. Dương Thiền đồng dạng đối tiểu hòa thượng cười cười. Tiểu sư phụ pháp danh gọi là vô danh. Tiểu hòa thượng lắc đầu. Tiểu thanh không hiểu. Tiểu hòa thượng vừa mới không còn nói tiểu tăng vô danh, làm sao quay đầu liền không thừa nhận. Đối với hòa thượng, hắn không có nửa điểm hảo cảm. Quản hắn là tu Phật ma vẫn là tu ma Phật, dù sao đều là hòa thượng, đều là nàng chán ghét con lừa chọc. Tiểu hòa thượng cười cười, hai tay chắp tay trước ngực. Không biết sao, nhìn trước mắt tiểu hòa thượng, Hứa Tiên đột nhiên liền vang lên vô tâm pháp sư. Thanh tâm đặt ở trong nhà, xuất ra thời điểm quên đi mang đi, cho nên không có tâm. Thế là, tam giới bên trong nhiều hơn một cái vô tâm pháp sư. Bởi vì người xuất gia không có nhà, vậy tìm không thấy nhà, không trở về được nhà, cho nên vô tâm pháp sư thủy chung vô tâm, vậy tìm không trở về mình tâm, không phàm tâm, không si tâm, không Phật tâm. Từ hoàn cảnh trong tấm hình, từ hai viên lẫn nhau quấn quýt đại thụ thời gian ấn ký bên trong, hắn còn có thể cảm giác được, lúc ấy vô tâm pháp sư còn có một câu nói chưa nói hết. Này an tâm chỗ chính là nhà. Hắn không phải là bởi vì xuất gia mà không có nhà. Bởi vì xuất gia không có tâm. Tâm không được an bình. Lượt vĩnh viễn vậy tìm không thấy nhà cảm giác. Dù là liền đứng trước cửa nhà. Mà không biết sao. Nhìn trước mắt tiểu hòa thượng. Nhìn xem cái này nói tiểu tăng vô danh tiểu hòa thượng. Hứa Tiên không hiểu cảm thấy. Phảng phất tu cửu thế luân hồi thiền kim thiền trưởng lão. Chính sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Tiểu sư phụ nói tiểu tăng vô danh. Hẳn là nói mình không có có danh tự a. Nghĩ đến vô tâm pháp sư. Hứa Tiên nhìn trước mắt nhìn qua tựa hồ hơn hết 15-16 niên kỷ nhỏ hòa thượng. Hỏi trong lòng suy đoán. Nghe vậy, tiểu hòa thượng cười gật đầu. Tiểu tăng vô danh. Nghe vậy, đám người giật mình. Nguyên lai, hắn không gọi vô danh. Bản thân hắn vô danh. Chỉ có tiểu thanh nhìn xem Hứa Tiên, nhịn không được hừ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Hừ, đắc ý cái gì? Bản cô nương cũng nghĩ đến. Không để ý tới hội miệng cường vương già tiểu thanh đồng học. Hứa Tiên đối tiểu hòa thượng còn lấy một cười. Thế gian sinh linh phảng phất có trí tuệ, liền có thuộc về mình ấn ký. Có thuộc về mình ấn ký, mặc kệ muốn hay không muốn, liền đều sẽ có một cái thuộc về mình danh tự. Tiểu sư phụ, vì sao vô danh đâu? Tiểu hòa thượng nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra mấy điểm mê mang. Vì sao hội không có có danh tự? Tiểu hòa thượng lắc đầu. Vấn đề này tiểu tăng còn không có nghĩ qua. Cho tiểu tăng ngẫm lại a. Hứa Tiên gật đầu. Tiểu hòa thượng thật cứ như vậy lệch ra cái đầu nghĩ ra tới. Muốn a, muốn a. Hắn tựa hồ cũng không thể tìm tới một cái phù hợp đáp án. Suy nghĩ nửa ngày về sau, tiểu hòa thượng chán nản lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Nghĩ mãi mà không rõ. Có lẽ là tiểu tăng danh tự không thuộc về tiểu tăng a. Mình danh tự không thuộc về mình. Hứa Tiên cảm thấy lấy hắn trí tuệ tựa hồ cực kỳ khó lý giải câu nói này ý tứ. Cho nên, đối mặt loại tình huống này, Hứa đại quan nhân quả quyết thỉnh cầu bên ngoài sân viện trợ. Hệ thống, cái này tiểu hòa thượng nói tên hắn không thuộc về hắn có ý tứ gì? Còn có, người biết cái này tiểu hòa thượng danh tự không? Sự thật chứng minh, có vấn đề tìm hệ thống, là làm một cái hợp cách chủ ký sinh phải có hạch tâm tín ngưỡng. Sự thật chứng minh, đối với hết thảy chủ ký sinh gặp được sự tình, liền không có hệ thống là cho không ra đáp án. Không phải sao, vừa mới hỏi, Hứa Tiên liền được đáp án. Danh tự không thuộc về chính hắn, là ý nói hắn trước kia có danh tự, chỉ là cái tên đó hiện tại không thuộc về hắn. Về phần hắn danh tự, vừa mới không phải đã nói rồi sao? Hắn không có danh tự a. Nếu như ngươi muốn hỏi là thân phận của hắn lời nói, ngươi không phải đã biết, một cái tu lấy ma Phật, Hứa Tiên, nói tương đương không nói. MMP, hệ thống vậy có như thế không đáng tin cậy thời điểm. Cắt, cảm nhận được nhà mình chủ ký sinh ý nghĩ, Tô Lạc trợn mắt một cái. Cái gì liền không đáng tin cậy? Ngươi hỏi ngươi ra hệ thống đều cho giải đáp tốt a. Còn miễn phí cho thêm ngươi một đáp án đâu. Chú ý vẽ trọng điểm miễn phí. Sự thật chứng minh, Hứa Tiên không phải một cái học sinh tốt. Đối Vu lão sư vẽ đến trọng điểm, là sẽ không đi nghiêm túc phỏng đoán. Cho nên, hắn tự nhiên cũng liền không thể lĩnh ngộ hệ thống hạch tâm ý tứ. Chỉ cho là mình bị hệ thống đùa bỡn, không thể đạt được đáp án. Hứa Tiên bĩu môi không còn phản ứng, trong khoảng thời gian này không biết lúc nào liền không đáng tin cậy hệ thống. Lần nữa nhìn về phía tiểu hòa thượng. Tiểu sư phụ, lần này đi nhưng là muốn đi cái kia Lan Nhược Tự. Nghe vậy, tiểu hòa thượng trên mặt treo đầy ngốc manh, trong mắt tràn ngập mê mang. Lan Nhược Tự, phía trước nơi đó, gọi là Lan Nhược Tự. Hứa Tiên gặp hắn chỉ phương hướng. Đúng là hắn nhóm muốn đi mắt địa Lan Nhược Tự. Gật gật đầu, tiểu sư phụ không biết phía trước là nơi nào. Cái kia tiểu sư phụ vì sao muốn độc thân tiến về Lan Nhược Tự? Tiểu hòa thượng trong mắt y nguyên mê mang. Cần đòi lý do sao? Hứa Tiên, các hai cái, có thể hay không nói tiếng người? Không cần sao? Cần sao? Không cần sao? Tốt à, tiểu tăng cũng không biết tại sao phải đi như vậy. Chẳng qua là cảm thấy, nơi đó khả năng tìm về tiểu tăng danh tự, còn đợi tìm về. Hứa Tiên cảm thấy lúc này thật thêm kiến thức, chỉ nghe nói qua tìm về mất đi tài vật, tìm về mất đi nhân khẩu, thậm chí cả tìm về lãng quên mật mã. Danh tự tìm về, đây là cái gì thao tác? Đi tới, không cẩn thận thanh danh tự ném trên đường, về đến nhà về sau, người trong nhà xem xét. Con hàng này vô danh tự a, cái này cũng không biết là ai a. Thế là nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Sững sờ, ta là ai? Ta là ta à? Hoàn toàn tỉnh ngộ, ai? Tên của ta đâu? Người nhà lại là sững sờ. Ngươi là ngươi? Ngươi tên gì? Tới tìm ai? Tìm ai? Không đúng rồi, ta nào biết được ta tìm ai? Ta ngay cả chính ta kêu cái gì cũng không biết. Ai, tên của ta đến cùng đi đâu rồi? Lúc này, trong đầu đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở, ngài tính danh đã mất đi. Phải chăng thông qua mật báo vấn đề tìm về? Như chưa thiết trí mật bảo đảm vấn đề, nhưng từ phụ mẫu một lần nữa sửa chữa tính danh. Điểm kích xác nhận tiếp tục. Hoặc, đừng nói, như thế một não bổ lời nói. Thật đúng là rất cao to bên trên. Danh tự mất đi không cần sợ. Xin điểm kích tên thật tìm về công năng. Có tên thật tìm về công năng. Mụ mụ lại vậy không cần lo lắng cho ta mất đi danh tự. Nhịn không được bị mình não bổ cho chọc cười. Hứa Tiên nhìn trước mắt có chút ngốc manh tiểu hòa thượng. Trong lòng không khỏi hoài nghi mình trước đó phán đoán. Cứ như vậy cái một mặt ngốc manh. Mặt mình danh tự cũng bị mất. Còn muốn lấy đi Lan Nhược tự tìm về mình danh tự tiểu hòa thượng. Thật có thể cùng Kim Thiền trưởng lão loại kia cửu thế luân hồi đại lão tương đối. Thấy thế nào trước mắt vị này, đều có chút không đáng tin cậy a.